Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 236, không được chen ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều vừa nói xong, Ngô Lôi cũng đã kể xong chuyện. Nói thật, Tống Đàm chắc chắn tin Kiều Kiều hơn. Nhưng có một điểm Ngô Lôi nói đúng. Hai đứa đang bàn chuyện riêng, Kiều Kiều đột ngột chen ngang là không đúng. Tuy nhiên, Tống Đàm là người bao che khuyết điểm, nên cũng không định mắng Kiều Kiều trước mặt Ngô Lôi. Huống hồ, anh Ngô Lôi, Kiều Kiều không nên chen ngang. Nhưng vườn đào là của nhà tôi. Quả thật tất cả đều để kết trái, không tiện hái hoa. Mặt Ngô Lôi lập tức đỏ bừng. Bạn gái đang đứng bên cạnh, Tống Đàm cũng nhìn anh ta chằm chằm. Mà Kiều Kiều cũng không chớp mắt nhìn anh ta. Anh ta dù sao cũng là anh trai. Giờ bị một câu phản bác nghiêm túc như vậy, lòng tự ái sao mà dễ chịu được. Đúng, vườn đào nhà cô, hoa đó tính từng bông mà bán. Chúng tôi nhà nhỏ cửa hẹp làm sao dám hái. Nhưng mà Đàm Đàm, cô cũng phải bảo Kiều Kiều. Lớn rồi mà cứ chen ngang là thói quen gì. Tôi gieo hạt giống hoa trong đất nhà mình, liên quan gì đến cậu ta? Ồ, Tống Đàm nhìn anh ta một cái, nói chậm rãi, có lẽ Kiều Kiều sợ anh lớn thế này rồi còn bị cậu cả lấy gậy đánh. Thật ra, hồi nhỏ Tống Đàm và Ngô Lôi cũng thường chơi với nhau. Nhưng dần lớn lên, Ngô Lôi lại rất không thích có một cậu em họ như Kiều Kiều. Thường cảm thấy cậu khiến mình mất mặt. Trẻ con không biết che giấu, lời nói vô tình cũng lộ ra, khiến Tống Đàm bực bội. Hai người cãi nhau vài lần, sau đó ít liên lạc. Nếu nói thật, Tống Đàm lại thân thiết với Trương Yến Bình hơn. Dù gì, mỗi lần người anh họ này đến vào dịp lễ Tết, cũng sẽ không quên chơi với Kiều Kiều một lúc. Đây cũng là lý do hiện tại cô không nể nang khi nói chuyện với Ngô Lôi. Từ nhỏ hai người đã quen đấu khẩu, lần này cô thành công đẩy lời qua, quay đầu gọi Kiều Kiều, lại đây, xin lỗi anh Ngô Lôi đi, sau này người khác nói chuyện không được chen ngang. Kiều Kiều chớp mắt, hơi tủi thân, em không chen ngang bừa đâu, em thấy là anh Lôi Lôi mới chen ngang. Tống Đàm khựng lại, cũng không được, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chen ngang là rất bất lịch sự. Kiều Kiều hơi ngơ ngác, nhưng được cái rất nghe lời. Lúc này ngoan ngoãn đứng sang một bên, nói với Ngô Lôi, anh Lôi Lôi, xin lỗi, lần sau em không chen ngang nữa. Ngô Lôi là đàn ông, Kiều Kiều đã như vậy rồi, anh ta cũng không tiện nổi giận, đành đứng đó với vẻ mặt cứng ngắc. Chưa kịp nói gì, thì bạn gái bên cạnh, Chu Lệ, đã vui vẻ khoác tay anh. Không sao, không sao, em là Kiều Kiều phải không? Ôi trời, trông em đẹp trai quá. Lôi Lôi, cậu ấy đâu có cố ý, đây chẳng phải vấn đề về khả năng nhận thức sao? Anh là anh trai, sao lại so đo với cậu ấy được? Trên mặt cô ta là nụ cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt. Tống Đàm khẽ nhíu mày, cũng đáp lại một nụ cười xã giao. Sau đó cô quay lại gọi Kiều Kiều, đi thôi, nhanh lên, ăn kem xong thì đi chơi xe điện đụng. Kiều Kiều lập tức reo lên, chị ơi, chúng ta chơi hai lần, không, ba lần được không, em muốn chơi xe điện đụng từ lâu lắm rồi. Tống Đàm nhìn đồng hồ, được thôi, hôm nay để Kiều Kiều chơi thật vui, dù gì, thời gian qua Kiều Kiều của chúng ta đã rất vất vả mà. Không có đâu, Kiều Kiều lắc đầu liên tục. Em không vất vả, công viên giải trí rất đắt. Kiều Kiều biết mà, em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Đúng là kiểu nhân viên chăm chỉ mà tư bản nào cũng muốn bóc lột thêm một chút cho xứng đáng với lương tâm của họ. Tống Đàm hài lòng ra mặt, còn Chu Lệ nhìn bóng hai người rời đi, dường như định nói điều gì, nhưng bị Ngô Lôi ngăn lại. Làm gì thế, rõ ràng không nhận ra anh với Đàm Đàm không hợp nhau à? Chu Lệ lại liếc nhìn anh, bật cười, Lôi Lôi, em chỉ thắc mắc, sao em trai em gái anh đẹp thế mà đến lượt anh lại bình thường vậy? Ngô Lỗi, thế nào, gia đình không cho phép có một, à không, hai trường hợp đột biến gen à? Chu Lệ vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của hai người. Ánh mắt đầy suy tính. Hai người họ đẹp như thế. Nếu chịu cùng em livestream, chắc chắn sẽ nổi tiếng nhanh chóng. Cô ta còn không cam tâm. Kéo tay bạn trai, nói tiếp. Anh thấy bức ảnh rừng đào ban nãy chưa? Đẹp quá trời luôn ấy. Cả một ngọn đồi lớn. Vùng này quanh mấy thành phố gần đây đâu có chỗ nào như vậy. Lần sau em livestream, chọn rừng đào đó làm bối cảnh thì thế nào? Dạo này không có video gì mới mẻ. Cảm giác fan chẳng còn hứng thú. Cũng không thấy mấy người tặng thưởng. Chu Lệ là một streamer nhỏ, mới vào nghề chưa lâu, còn loay hoay tìm định hướng. Thường thì cô ta bắt chước người khác. Người ta làm review quán ăn, cô ta cũng làm. Người ta kể chuyện gia đình, cô ta cũng thử. Người ta làm vlog sách, cô ta liền sắm cái tủ sách để quay video. Cái gì cô ta cũng làm, nhưng chẳng nổi. Kiếm tiền từ video có hai cách. Một là lượt xem, hai là bán hàng. Nhưng đến giờ cô ta chưa nhận được hợp đồng quảng bá nào. Lượt xem thì tạm chấp nhận được, nhưng chỉ đủ lặt vặt kiếm chút tiền tiêu vặt mỗi tháng. Ngô Lỗi vốn không thích cô ta làm livestream. Cứ mỗi lần lên sóng trên TikTok, cô ta đều chỉnh tầm nhọn hoắt, mắt to tròn, nói năng ngọt ngào, nũng nịu, lúc nào cũng gọi, anh này, anh kia, dù nội dung chỉ xoay quanh chuyện đời thường. Không phải kiểu nhạy cảm, nhưng là đàn ông, anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Lúc này, anh ta không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ ý kiến. Chu Lệ hừ một tiếng. Cấu tay anh lại định nói em đừng làm nữa đúng không? Em không làm thì hít gió Tây Bắc à? Một tháng lương vài nghìn của anh đủ làm gì ở Ninh Thành? Nhà anh có đủ tiền để anh mua nhà ở đây không? Giá nhà ở Ninh Thành giờ gần 20.000 tệ. Vét hết của cải may ra đủ tiền đặt cọc. Còn cảm tạ trời đất. Nhưng mua nhà đâu phải chỉ cần đặt cọc. Nghĩ đến đây, Ngô Lỗi cuối cùng cũng nhượng bộ. Được rồi, để anh hỏi xem hai người họ đi kiểu gì. Nếu em muốn đến, tranh thủ lúc rừng đào vẫn còn nở. Ta cùng họ qua đó. Đừng nhìn Đàm Đàm miệng lưỡi sắc bén. Thực ra cô anh nấu ăn ngon lắm, lại rất tốt với anh. Cặp đôi trẻ bám lấy nhau, chẳng mấy chốc lại vui vẻ trở lại. Nhưng trước mắt, họ còn một vấn đề khác cần giải quyết. Em nói này, đi về quê anh. Vé tàu cao tốc một người hơn 100 tệ đấy. Lần này đi chơi, chúng ta đã thắt C, H, A, T chi tiêu. Giờ hết tiền rồi. Không, dù thế nào anh cũng không đi tàu thường đâu. Đông người quá, Ngô Lỗi dù hay đấu khẩu với Tống Đàm, nhưng những chuyện đơn giản về đối nhân xử thế thì hiểu rõ. Lúc này, anh ta nhìn Chu Lệ. Em còn định đến rừng đào nhà cô anh. Chúng ta đi tàu cao tốc, họ đi tàu thường, em thấy hợp lý không? Cả hai nhìn nhau, móc điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản, phát hiện trong túi chỉ còn hơn 500 tệ, vẫn còn chút tiền đó. Cách chương.